Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 442, rời khỏi. Có chút buồn bực nhìn chằm chằm Tô Nhã Thanh Nhã, Diệp Huyền rầu rĩ mở miệng nói, có ý tứ sao, nhưng mà, Tô Nhã Thanh Nhã chỉ là chẳng nói câu nào, không yếu thế chút nào cùng Diệp Huyền đối mặt, mặt ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu hình dạng. Cùng Tô Nhã Thanh Nhã rồi đối coi một hồi. Vẫn là Diệp Huyền trước thua trận. Đi đi đi, coi như ta thua được rồi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Diệp Huyền nhìn Tô Nhã Thanh Nhã nghiêm túc nói. Các ngươi sớm muộn là phải đi ra ngoài. Bất kể nói thế nào. Các ngươi đều là hồng hoang thế giới một phần tử. Mặc dù này thế giới là một cái không lệ thuộc tiểu thế giới. Các ngươi vẫn như cũ không cách nào cùng hồng hoang triệt để ngăn ra liên hệ. Đệ đệ ngươi, còn ngươi nữa nói trong tộc những thứ kia bị đệ đệ ngươi ảnh hưởng ngươi. Không một không tỏ rõ ta nói là đúng. Hiện tại, ta, thiên đình lục ngự một trong, ngũ phương thiên đế đứng đầu, đông cực thanh hoa đại đế, thanh huyền tử, chính thức mời ngươi, thanh khâu đồ sơn nhất mạch tộc trường, Tô Nhã Thanh Nhã. Xuất lĩnh đồ sơn nhất tộc đi ra này thế giới. Trở lại hồng hoang. Ngươi, nguyện ý không? Nhìn Diệp Huyền chân thành ánh mắt. Cùng với Diệp Huyền trước đó chưa từng có nghiêm túc ngữ khí. Tô Nhã Thanh Nhã không hiểu hay có chút bối rối. Bất quá, nàng vẫn là bĩu môi. Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi à? Ban nãy thế nhưng ngươi nói. Không có gì muốn ta làm. Khẽ cười lắc đầu. Diệp Huyền nói. Mới vừa rồi là ta thác hành sao? Hiện tại ngươi coi như ta là thi ân cầu báo đi. Như vậy, ngươi nguyện ý không? Bình phục một cái tâm tình. Tô Nhã Thanh Nhã đón Diệp Huyền ánh mắt. Nghiêm túc hỏi, ngươi cần ta làm cái gì? Nhìn Tô Nhã Thanh Nhã nghiêm túc nét mặt. Diệp Huyền đáp phi sở vấn nói. Ngươi tin tưởng ta sao? Chần chờ một cái. Tô Nhã Thanh Nhã gật đầu. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng nàng có thể cảm giác được, người thanh niên này tựa hồ đối với bản thân một loại không hiểu hay cảm giác quen thuộc. Bản năng, nàng cảm thấy hắn không có lừa nàng. Thấy thế, Diệp Huyền cười cười, cái này đúng, ta sẽ không hại ngươi. Nếu như ngươi muốn biết ta nghĩ để cho ngươi làm cái gì nói. Vậy trước tiên chỉnh đốn tốt đồ sơn đi. Làm thanh khâu đồ sơn nhất mạch làm tốt đi ra ngoài chuẩn bị lúc. Phái người đến Tích Lôi Sơn tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta nghĩ để cho ngươi làm cái gì. Nói đến đây, Diệp Huyền liếc mắt nhìn xa xa thối lui đồ sơn các trưởng lão. Thản nhiên nói, ta nghĩ, bọn họ sẽ rất phối hợp ngươi. Yên lặng gật đầu, Tô Nhã Thanh Nhã chỉ nói một chữ. Được, gật đầu. Diệp Huyền nói, ta tại Tích Lôi Sơn chờ ngươi. Nhìn gọn gàng xoay người đi Diệp Huyền. Tô Nhã Thanh Nhã đột nhiên cao giọng nói. Thanh Huyền tử, ngươi còn không có nói cho ta biết tên ngươi. Diệp Huyền à, ta biết, âm thầm nhớ danh tự này. Tô Nhã Thanh Nhã nhìn sang một bên đồ sơn các trưởng lão. Mang theo đại trưởng lão, chúng ta trở về đi thôi. Nghe được Tô Nhã Thanh Nhã mở miệng. Những thứ kia trưởng lão vội vàng gật đầu. Đi ra hai người nâng lên đồ sơn đại trưởng lão. Đi theo Tô Nhã Thanh Nhã phía sau đi tộc địa đi. Bọn họ đều hiểu. Thanh khâu đồ sơn. Sắp trở trời. Sau này. Thanh khâu đồ sơn nhất mạch. Chỉ sẽ có một thanh âm. Dọc theo đường tới ra đồ sơn thế giới. Diệp Huyền tâm tình rất tốt. Hắn thật không ngờ. Bản thân nhất thời cao hứng tới một lần thân phận sắm vai cộng thám hiểm. Cứ nhiên sẽ gặp phải Tô Nhã Thanh Nhã. Ra đồ sơn, Diệp Huyền đi tới trước cùng Hắc Hùng Tinh tách ra chỗ. Hắc Hùng Tinh vẫn như cũ thành thật chờ ở trên ngọn núi nhỏ kia. Mà Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử đã không thấy tăm hơi. Chứng kiến Diệp Huyền hiện thân, Hắc Hùng Tinh vội vàng nói. Tham kiến đế quân, gật đầu, Diệp Huyền thản nhiên nói. Hồi Tích Lôi Sơn đi, ừ đế quân. Đáp một tiếng. Hắc Hùng Tinh thành thật cùng sau lưng Diệp Huyền. Đi Tích Lôi Sơn đi. Diệp Huyền cũng không có hỏi Hắc Hùng Tinh xử trí như thế nào Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử hai yêu. có thể tu luyện tới hắc hùng tinh loại tình trạng này yêu vương. E rằng suy nghĩ có một ít không đủ dùng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Tích Lôi Sơn, đỉnh núi Ngưu Ma Cung, xuất hiện ở Binh Tiễu trừ những thứ kia không thể hưởng ứng hiệu triệu tới trước Tích Lôi Sơn lớn. Tiểu yêu vương sau, chúng yêu vương cũng đều trở lại Tích Lôi Sơn. Lúc này Ngưu Ma Cung trong, Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, Cửu Đầu Trùng, nhiều xem trách phàm là đi tới Tích Lôi Sơn đại la cảnh giới yêu vương. Chứ còn không có trở lại Tích Lôi Sơn hắc hùng tinh ở ngoài đều ở đây. Chỉ là, hiện tại những thứ này yêu vương khí sắc đều không thế nào dễ nhìn. Rất lâu, bạch y thanh niên bộ dáng Mi Hầu Vương có một ít nghĩ mà sợ xem Giao Ma Vương một cái. Hỏi, người mới vừa nói đều là thật. Tức giận chừng Mi Hầu Vương một cái. Một thân hắc giáp Giao Ma Vương bĩu môi nói. Người cảm thấy loại chuyện này ta có dũng khí nói xạo sao? Trước, chúng ta phân phối xong nhiệm vụ sau. Bản vương xác định nhận được đế quân truyền âm. Để cho bản vương đi diệt thông thiên hà cái kia cá chép tinh. Nếu không nói, cái kia cá chép tinh nói như thế nào cũng là linh sơn ám tử. Ta làm sao dám hành động? Nghe được Giao Ma Vương nói như vậy, hắn yêu vương đều trầm mặc. Chuyện liên quan đến Diệp Huyền, bọn họ cũng không tin tưởng Giao Ma Vương có dũng khí nói sao. Không nhịn được nuốt nước miếng, Ngưu Ma Vương âm thầm nghĩ mà sợ nói. Theo nói như vậy, chẳng phải là nói đế quân trước vẫn đang Tích Lôi Sơn xem chúng ta. Nghe được Ngưu Ma Vương nói như vậy, hắn yêu vương cũng đều là sợ. Đồng thời cũng là âm thầm may mắn hoàn hảo tự mình tiến tới đến Tích Lôi Sơn sau thu nạp tính tình. Đối với người nào đều khách khí. Nếu không vạn nhất xông tới đến đế quân, sợ là không bía rõ làm sao chết. Cùng lúc đó, Bằng Ma Vương cũng mở miệng nói. Theo nói như vậy, bản vương trước nhận được truyền âm cũng là thật. Trước, chúng ta bố trí hết nhiệm vụ sau. Bản vương cũng là nhận được đế quân truyền âm. Để cho bản vương đi diệt Thất Tuyệt Sơn cái kia đại mãng. Bản vương khi đó không biết thực hư. Thế nhưng ôm thà rằng tin không hề có thể tin vô tưởng pháp. Hay là đi nghe theo. Nghe được Bằng Ma Vương nói như vậy. Giao Ma Vương thần sắc khẽ động. Người nói Thất Tuyệt Sơn đại mãng có phải hay không cái kia ưa thích hút máu người. Bằng Ma Vương gật đầu. Chính là cái kia. Làm sao? Giao Ma Vương mỉm cười. Vậy không sai. Thất Tuyệt Sơn cái kia đại mãng ưa thích hút máu người. Tàn hại một phương. Vị kia cho ngươi đi diệt nàng. Thông thiên hà cái kia cá chép tinh cũng là làm hại một phương. Nuốt chững không ít đồng nam đồng nữ. Sở dĩ vị kia mới để cho ta đi diệt hắn. Nói như vậy, cho chúng ta truyền âm. Thật là đế quân chắc chắn. Chư vị cũng không nên quên. Đế quân một thân phận khác. Nghe được Giao Ma Vương nói như vậy. Khác một đám yêu vương cũng đều tỉnh ngộ lại vị kia. Thế nhưng nhân tộc Đức Cha a, nghĩ tới đây, một đám đại yêu bừng tỉnh đại ngộ đồng thời không khỏi có chút âm thầm may mắn hoàn hảo bản thân. Tuy là chiếm núi làm vua, thế nhưng cũng không có đi tai họa cái gì nhân tộc. Bằng không, thông thiên hà cá chép tinh còn có Thất Tuyệt Sơn đại mãng chính là vết xe đổ. Mà ở may mắn đồng thời, bọn hắn cũng đều âm thầm quyết định. Cùng sau khi trở về nhất định phải ước thúc tốt dưới trướng tiểu yêu. Đừng trêu chọc người tộc. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.